Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Thiên Quyến Người. Một cước dẫm bay, quá nửa là đã từng cực đạo đế binh phá nát ở đây. Mới là chúng nó nội hàm đại đạo kinh văn ở chiếu rọi. Một vị tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt đỏ lên, cái thứ nhất tiến lên, nhảy vào trong hồ nỗ lực tìm kiếm năm đó đế binh mảnh vỡ. Những kia vùi lấp trong năm tháng thánh vật tăng. Cũng có tu sĩ hoành đao đối mặt, pháp bảo hào quang che ngợp bầu trời. Là bên hồ một vị trí chém giết lên phốc, đầu bay ngang, máu bắn tung tóe, liên tiếp có thi thể ngã chổng vó ở hai bên ở hóa tiên trì. Việc này thần vật trước mọi người cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, dồn dập ra tay. Rất nhiều người lần lượt nhảy vào trong hồ, muốn đánh mò tới kinh thế thánh vật. Oanh, kịch liệt gợn sóng truyền đến, hai cái nhân vật cấp độ giáo chủ động thủ, chấn động tới một mảnh sóng nước. Trong tiên trì sinh mệnh tinh khí phân tán, để người ở chỗ này khiếp đảm. Hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt nếu có thể đến một, liền có chứng đạo một tia hy vọng. Này bản truyền thuyết truyền lưu rất rộng, mọi người tự nhiên động lòng. Tất cả mọi người đều muốn có thu hoạch. Ngăn ngắn trong nháy mắt, đã có mấy chục người nhảy vào trong. Những người khác không cam lòng lạc hậu, dồn dập ra tay, có gì đó không đúng. Nhiều tu sĩ như vậy nhảy xuống đi, vì sao còn chưa từng có người đi ra? Vương Sung đứng ở vương đằng phía sau, lông mày cau lại có chút nghi ngờ không thôi đánh giá mảnh kia mịt mờ nằm dày đặc thần hồ hồ nước. Trong trẻo, trong vắt như ngọc thạch, từng cái dáng lành đang lưu truyền. Thế nhưng là không gặp có người nhảy ra mặt nước, có tiến không ra. Rất nhiều cường giả đều khiếp đảm, cũng đã cảm thấy được dị thường. Tất cả đều ngừng lại bước chân, những kia mới vừa nhảy lên người cũng đều kêu sợ hãi. Mạnh mẽ lộn một vòng trở về, tựa hồ, mới một vị âm dương giáo lão đại năng cũng nhảy vọt đi rồi. Một điểm tiếng vang cũng không từng truyền ra. Có người hít sâu một hơi, khá là kiêng kỵ, người còn lại đều tâm thần tập trung cao độ, cũng không dám nữa manh động. Những người này lẽ nào đều xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Vẫn là nói, giả hóa tiên trì dưới, có một loại nào đó tiềm tàng nguy hiểm. Mau lui lại. Đột nhiên, yên hà lưu động bên trong tiên trì bọt nước phá tan. Một cái cao ba tấc trắng đen tiểu nhân vọt ra, lớn tiếng hô to, đây là một đoàn mạnh mẽ vô cùng nguyên thần. Là vừa mới nhảy vào trong hồ tên kia âm dương giáo đại năng chỗ thai nghén lúc này. Cơ thể hắn trừ khử, chỉ có một tôn nguyên thần hóa thành thần chỉ trốn thoát. Đủ để chứng minh vấn đề. Tao ngộ tai ách, một luồng lưu lại sát cơ. Vương đằng ánh mắt đột nhiên sáng choang, nồng nặc ánh vàng xông thẳng đấu nghiêu. Sáng chói mắt ở kia trong hóa tiên trì, thình lình có một đoàn vô hình sát niệm đang thức tỉnh. Đủ để lệnh thánh nhân biến sắc. Cái kia trắng đen tiểu nhân không gì sánh được sợ hãi. Mi tâm xuất hiện vết rách, sau đó phịch một tiếng nứt thành bốn mảnh mà mở, hóa thành một mảnh bạch quang, đi vào trong hồ. Một vị âm dương giáo đại năng a, liền như vậy trừ khử rồi. Mọi người không khỏi rút lui, cả người phát lạnh, đáy lòng ứa ra khí lạnh. Những người khác thấy thế, cũng không còn đi vào trong hồ, mà là phân tán ở hồ lớn chu vi, tìm kiếm lên thần vật a. Bất quá chốc lát, liền có người kêu lên sợ hãi, trong đó một vị trẻ tuổi rầm một tiếng từ trong nước mò tới một khối xích ngọc có thể có to bằng đầu người, toàn thân đỏ tươi ướt át, phun ra hào quang, đem nó cả người huyết nhục khung xương đều chiếu rọi đi ra, gần như trong suốt. Hí, đó là cửu thiên xích ngọc vương. Trời ạ, đây chính là viễn cổ thánh nhân đều không tìm thấy vô thượng thần vật, có thể dùng để luyện thành bất hủ thánh binh. Một đám người con mắt đều đỏ, mấy vị giáo chủ đều ngồi không yên, bước lớn vọt tới. Trong bóng tối rất nhiều người đều muốn động thủ cướp giật. Vo ve, chợt, phía kia to bằng đầu người cửu thiên xích ngọc vương đột nhiên rung động lên, hóa thành một đạo cầu vòng bay lên mà lên, trên không trung qua lại chuyển nhảy, khó có thể truy tìm cái kia tuổi trẻ cường giả kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. cho rằng được đại tạo hóa kết quả sau một khắc liền từ đám mây ngã vào đáy vực. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương a, Viễn Cổ Thánh Nhân cả một đời đều khó mà tìm được vô thượng thần vật. Có thể nào như vậy quăng ta mà đi? Những người khác cũng đều ngây người. Sau đó dồn dập ra tay cướp giật. Đây là một phương thông linh Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Càng thêm quý giá, huynh trưởng. Vương Sung mở miệng, nóng lòng muốn thử. Đã nhấc lên cái kia màu đỏ tươi đại kích cũng là năm đó Thanh Lang Lưu cùng Vương Đằng pháp bảo. Xem như là nửa cái vương giả thần binh, đi thôi. Không lo, Vương Đằng gật gù, phất tay đánh ra một vệt thần quang chớp mắt xuyên thủng trời cao. Là Vương Sung mở ra một con đường đến, không người dám ngăn trở, giết. Vương Sung cất bước hét lớn, dường như chân long bay lên không. Trực tiếp giết vào trong đại kích mở đóng gặp hồ quang dũng liệt phi phàm. Bổ ra một cái lại một món pháp bảo liền ngay cả mấy vị nhân vật ra cả đều đang ngơ ngác rút lui. Đầy mặt nghiêm nghị, a, một khối to bằng đầu người Cửu Thiên Xích Ngọc Vương. Xuất thế tới nay, thực sự là một món lễ lớn. Sau đó, từ nơi sườn núi kia, bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ một vị tóc phát cho lão nhân. Cũng không biết sống cỡ nào lâu năm tháng ở trên sơn đạo bước đi như bay. Trong giây lát liền đi đến ven hồ hắn toàn thân chảy xuôi đen sẫm thần mang. Đặc biệt thâm trầm, dường như một phương cửu u minh trong phủ vương trực tiếp giò tay. Đem ba vị nhân vật cấp độ giáo chủ đập nát ở không trung. Bạo thành xương máu, hí, này thì là người nào? Kinh khủng như thế, giơ tay đập chết ba vị giáo chủ cường giả. Cỗ này cửu u minh phủ vậy khí thế, là 3000 năm trước tôn kia lão minh vương. Nhất thời, liền có từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên Trung Châu lão bối các tu sĩ nhớ tới 3000 năm. Trước vị kia lão minh vương, quét ngang một phương, bễ nghễ đồng đại cuối cùng nhưng là thâm nhập trong tần lĩnh. Không biết tung tích không ngờ sẽ ở hôm nay hiện thế, a. Hôm nay cũng thật là vui mừng không thôi. Liền ngươi lão già này cũng không chịu được cô quạnh ra tới sao? Trời cao bên trong, một cái lượn lờ âm dương nhị khí đại thủ đột nhiên nhấn rơi. Đem âm dương giáo một vị đại năng đẩy ra. Đón nhận kia lão minh vương hoành. Pháp tắc thần liên phá diệt lại trùng sinh. Không ngừng bổ sung ở phá nát trong hư không. Sán lạn mắt sáng nhưng cũng mang theo cực hạn nguy hiểm. Dường như có thể đem người cơ thể trực tiếp vỡ ra bình thường, là ngươi. Một giới phàm thể, dĩ nhiên cũng có thể sống tới ngày nay. Lúc trước ra tay lão minh vương hơi dừng lại một chút. Tựa hồ nhận ra người đến nhưng động tác trên tay của hắn không chút nào dừng. Ô quang đại thủ quét ngang, chớp mắt lại nghiền nát một vị nửa bước đại năng khiến cho đẫm máu trời cao ven hồ vương sung nhíu. Nhíu mày. Bên ngoài thân long văn sáng lên, chống ra một màn ánh sáng, hướng về trong hồ gấp rút chạy tới, hí, hắn quả nhiên còn chưa chết, thiên cổ long huyệt cùng hóa tiên trì hiện thế, liền những này biến mất đã lâu đại nhân vật đều thức tỉnh à. Ngàn năm trước âm dương giáo một vị lão vương, tuy là phàm thể, nhưng cũng là đánh ra uy danh hiển hách, từng tự tay từng đánh chết một vị cùng cảnh thần thể. Không ít tu sĩ biến sắc này thật đúng là cái nổ mạnh tin tức. Bị cho rằng từ lâu từ trần các cường giả một vừa hiện thân lần thứ hai tranh cướp lên hiện thế tạo. Hóa đến, dù sao cũng hơi ma huyễn, lão giáo chủ. Vị kia âm dương giáo đại năng vô cùng kích động. Năm đó vị kia vương, dĩ nhiên vẫn luôn sống sót. Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, không dung sai qua, người nếu là như thế, vậy liền một trận chiến đi. Lão Minh Vương rất cương liệt, trực tiếp ra tay đen sẫm thần mang tiếp thiên liên địa. Gần như đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ dường như một phương minh phủ hiện thế. Lạnh lẽo âm trầm ép người, đem vạn linh đều kéo vào trong cửu u giữa hồ vương sung hơi biến sắc mặt. Một cái kéo lại không trung Cửu Thiên Xích Ngọc Vương, không chút do dự hướng ra phía ngoài chạy như bay, thật can đảm. Âm dương giáo lão vương hừ lạnh. Một bức cổ xưa thần đồ hiện ra vòm trời. Sơn hải tề lay vậy âm dương nhị khí dâng trào mà xuống. Đổ nát trời cao ồn ào. Chợt, Vương Đằng động, một tay giò ra, vàng dòng thần mang chiếu khắp tứ hải bát hoang, trực tiếp xé ra đen sẫm màn trời, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, đem bức kia cổ xưa thần đồ đổ nát, liên miên âm dương nhị khí tiêu tán, hết thảy bị trưng diệt, thân thể hắn bất động, đại thủ ngang qua mà xuống, trực tiếp đem trong hư không một bóng người cho quét bay ra ngoài. Cái gì người? Lão Minh Vương hét lớn, tóc xám múa tung, dường như trở lại năm đó thời kỳ cường thịnh, bể nghệ thiên hạ mênh mông, hắn thần lực dâng trào, bốn phía hiển hóa ra một phương cửu u minh thổ, gần như che đậy hết thảy ánh sáng, một mảnh đen tối, nhưng trên vòng trời kia vẫn có một vòng vàng dòng mặt trời hừng hực treo cao, thần mang thông thiên triệt địa, tiên cổ trường tồn, vương thể, không coi là cái gì, vương đằng lãnh đạm không gì sánh được, như coi chuyện vặt, vàng dòng mặt trời hừng hực ầm ầm rơi rụng. Thần hy chói cửu thiên vô tận ánh sáng và nhiệt độ tràn ngập ở trong hư không. Hóa tiên trì trên hoàn toàn mông lung, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, mịt mờ lưu quang bên trong. Một vị ông lão tóc xám xoay một vòng bay ngang mà lên, ho ra máu ngã quắp ở một bên, hí, 3000 năm trước Minh Vương cũng không ngăn được Bắc Đế một trường. Hắn nhưng là nghịch thiên giết quá bán thánh vô thượng thiên kiêu. Năm vực không người có thể cùng hắn cùng cảnh tranh đấu. Mọi người đều là cả kinh ngàn năm trước nhân vật nổi tiếng. Hiện nay cũng chỉ có thể nằm dạp ở Bắc Đế hào quang dưới, lão giáo chủ. Chấm ngoặc kép, chỉ có âm dương giáo đại năng có chút sững sờ đứng lặng ở đó, bên trong chính mình còn không cao. Hứng một lúc đây, lão giáo chủ liền bị đập bay ra ngoài. Tựa hồ rơi vào dãy núi gian hoàn toàn không thấy bóng dáng, huynh trưởng. Tỏa ra ánh sáng lung linh trong sương mù. Vương Sung ôm một khối to bằng đầu người cửu thiên xích ngọc vương vọt ra, nhìn một đám tu sĩ hô hấp dồn dập, tim đập tăng nhanh, suýt nữa chừng ra con người, vậy cũng là cửu thiên thần ngọc a. Chính là thánh nhân cũng khó tìm quý giá thần vật. Hóa tiên trì kia không hổ là được khen là chứng đạo cơ hội tồn tại. Liền bực này thần vật đều chỉ có thể đành phải ngoại vi, rất khó tưởng tượng. Giữa hồ sẽ có thế nào hy thế chân bảo. Trong hóa tiên trì quả nhiên có tiên chân. Quá xa xưa, từ thời đại thái cổ đến nay, rơi xuống quá đế binh mảnh vỡ, thanh đế đều là ở chỗ này sinh ra. Là chúng ta đại cơ duyên a. Có tu sĩ phấn khởi dị thường, trực tiếp chạy về phía hồ nước nơi sâu xa, thâm nhập mịt mờ bên trong ven bờ hồ. Mọi người đều xôi trào. Này vừa mới bắt đầu liền có người nhìn thấy thần vật. Có thể suy ra trong cái hồ nước này sẽ có cái gì? Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng rung mạnh truyền đến khác một tòa núi lớn chân núi nơi. Thiên cổ long huyệt phun ra nuốt vào vô lượng long khí. Một tiếng rồng gầm trên vào cửu thiên, dưới lay cửu u, rất hiển nhiên, một đám nhân vật cấp độ giáo chủ xông vào, dẫn kịch biến. Dường như cả tòa thiên cổ long huyệt đều sống lại bình thường, lẽ nào là bọn họ phát hiện tiên đan cùng thần tùy, tranh cướp lên. Long huyệt bên trong có nhân thế tiên đan, thần tùy cấp bậc mộng huyễn, thậm chí khả năng có thánh linh tồn tại. Rất nhiều người đều biến sắc, không chỉ một vị sinh linh ngủ đông ở trong đó. Nơi càng sâu, có đại khủng bố. Vương Đằng nhìn quá khứ, cảm nhận được một luồng lúc ẩn lúc hiện cảm giác ngột ngạt, thiên cổ long huyệt bên trong. Từng hồi rồng gầm, bên trong hang cổ lúc sáng lúc tối, có đèn lồng một dạng con mắt đang nhấp nháy. Để người nghe thở, phi tiên chi địa, di táng vạn cổ, sẽ không đã từng năm tháng bên trong, thật từng sinh ra một cái chân long đi. Tần lĩnh long huyệt vang danh vạn cổ, dựa có một cái chân long không phải là không có khả năng. Bởi vì từ trước thái cổ liền có loại này cường tuyệt sinh linh, các loại nghe đồn. Bộ tộc bên trong, rất nhiều cổ xưa giả đối này kiêng kỵ rất. Không phải là không có khả năng. Có cổ sinh linh ho ra máu rút lui. Thần sắc trong lúc hoảng hốt nói ra một tin tức, hang cổ rõ sáng tối chập chờn. Không ngừng phun ra nuốt vào long nguyên. Như phục sinh một dạng. Một viên thần châu xuất hiện. Đỏ tươi ướt át. Ở vạn đạo nguyên khí bên trong chìm nổi. Này châu vừa hiện, mọi người nhất thời hóa đá. Sau đó rất nhiều người con mắt đều đỏ, tranh nhau chen lấn sông về phía trước. cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều điên rồi. Đó là cái gì? Một viên long châu. Thật sự có chân long từng tồn tại. Bằng trời tạo hóa, vô thượng thần vật, ngọc rồng trong truyền thuyết xuất hiện. Thật sự có loại này tiên chân. Đỏ tươi ướt át hạt châu như mã não một dạng óng ánh long lanh. Đường kính có thể có hơn một thước. Là một viên khổng lồ tiên châu. Như mộng ảo sắc thái làm say lòng người. Vạn cổ long huyệt trước. Tất cả mọi người đều huyết mạch căng phồng. Nội tâm kích động. Đại thể đều vì nhân vật cấp độ giáo chủ. Công tham tạo hóa. Ra sức tranh cướp. Chỉ tiếc vạn long sao đám gia hòa quá ngạo khí. Không nguyện đến đây. Không phải vậy hơn nửa điên cuồng hơn. Nhật Nguyệt thần tướng thất thế Tôn Dương thiên hạ cười nhạt. Trực tiếp phá tan tầng tầng long nguyên. Tiến sâu vào long nguyên mãnh liệt. Hang cổ sâu thẳm. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Thần châu lóe lên rồi biến mất. Tất cả mọi người đều vọt vào. Không có một người có thể chấn định. Cổ huyệt trước. Lại không người dừng lại. Toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Mọi người cùng nhau chen vào thậm chí liên tiếp từ trong đó truyền đến tiếng kinh hô. Trong năm tháng cổ xưa vắng lặng Trảm đạo giả hiện thân rồi. Không ngừng hóa tiên trì. Cũng có đã từng vương giả lựa chọn tiến vào long huyệt bên trong. Tiên trì bên. Rất nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người hối hận vì sao không có lựa chọn long huyệt. Kia thật đúng là một viên thần châu a. Tận mắt nhìn thấy. Có thể cùng trời đoạt tạo hóa. Để nhân chứng đạo. Chân long lưu lại thần châu. Chỗ này tiên thổ khả năng so với chúng ta nghĩ tới còn phải xa xưa hơn. Có lão bối tu sĩ thán phục tưởng thật là một chỗ tiên thổ. Phủ đầy bụi quá lâu năm tháng. Cho đến hôm nay vừa mới bị hiểu rõ, vương huynh. Chân long thần châu a. Không nói được có kinh thế tạo hóa. Yêu nguyệt không thần sắc kích động bốn phía đã có không ít cường giả xoay người chạy xuống núi. Chạy tới long huyệt bên trong. Có ngủ đông sinh linh khủng bố. Rất có thể vượt qua thánh nhân. Vương Đằng lắc lắc đầu. Cất bước hướng trong hồ bước đi vừa mới cỗ kia lóe lên một cái rồi biến mất mênh mông gợn sóng. Nhưng là liền loạn cổ chiến phủ đều sinh ra từng tia cảm ứng. Hóa tiên trì rất cổ xưa. Lấy vương đạo huynh thiên quyến phong thái. Không nói được thật có thể nhìn thấy đế binh mảnh vỡ. Diêu quang thánh tử ánh mắt đảo qua chu vi. Gặp xôi chào đám người có vẻ hơi hững hờ, huynh trưởng ta có đại đế phong thái. Đế binh tự chủ xin vào đều không kỳ quái. Vương Sung vỗ vỗ bộ ngực, một bức định liệu trước dáng dấp nói rơi. Từ trong hồ thế nào nhưng vọt lên một đạo ánh bạc. Phá nát trời cao, chảy xuôi nhu hòa thánh quang kính đánh thẳng vào Vương Đằng trong lòng. Trôi nổi ở bên cạnh hắn, dường như có linh tính giống như... Không ngừng vờn quanh mà bay, đại la ngân tinh, cửu thiên thần ngọc một trong. Đây chính là thánh nhân cấp thần vật A. Yêu Nguyệt không trực tiếp đánh vào Diêu Quang Thánh Tử trên người. Đầy mặt ngạc nhiên này tính là gì? Thần vật thông linh, tự chủ xin vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diêu Quang Thánh Tử hơi dừng lại một chút. Khóe mắt khó mà nhận ra nhảy nhảy Vương Sung cũng trầm mặc. Chính mình chỉ là theo thói quen vừa nói. Không ngờ sẽ thật sự có như vậy tiên tích hiện ra trời ạ. Đó là Đại La Ngân Tinh. Cửu Thiên Thần Ngọc một trong A. Thánh nhân cũng khó khăn tìm. Thần vật thông linh. Tự chủ xin vào. Bắc Đế tưởng thật thiên quyến người A. Đây cũng quá kinh người chút. Hắn sẽ không thật cùng Đại Đế cổ đại có liên hệ gì đi. Quá mức mộng ảo. Mọi người suýt nữa hãi rơi cầm thần vật xin vào. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại tiên tích. Dĩ nhiên ở hôm nay như thực chất hiện ra rất khó không khiến người ta khiếp sợ Đại La Ngân Tinh. Không sai, Vương Đằng không có cảm giác gì. Thu phục một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ sau tầm thường thần vật đã khó có thể đánh động hắn. Hắn một đường về phía trước. Mỗi bước ra một bước. Bốn phía trong hồ nước liền có một mảnh tiên quang lao ra. Vờn quanh ở bên. Chín bước sau cả người óng ánh, mỗi một tấc máu thịt đều gần như trong suốt, vô cùng tiên quang đem hắn bao phủ, giở tay giở chân, giống như có thể hiệu lệnh thiên địa, giống như một tôn cổ đế hiện ra thế gian, từ cửu viễn năm tháng trước đi tới rào kéo kéo. Hồ nước sôi trào, vọt lên vô tận tiên quang, hết mức tràn vào Vương Đằng trong cơ thể, vờn quanh ở bên, bị hắn hút lấy nạp tịch địa tiên thạch. Yêu Nguyệt không đi theo Vương Đằng phía sau, cũng là tìm đến không ít kỳ chân, liền ngay cả thánh nhân cấp số thần vật. Ở hồ nước này nơi sâu xa cũng không phải cỡ nào hy hữu, một khối cổ xưa tử kim thần thiết. Diêu Quang Thánh Tử cũng là thu hoạch tràn đầy đoạt được. Liền đại năng đều muốn động lòng. Hô hấp tăng nhanh, hả? Chợt, tới gần trong hóa tiên trì xin lúc. Vương Đằng trong cơ thể loạn cổ chiến phủ khẽ run lên, giường như cảm ứng được cái gì bình thường. Hắn một hồi nhìn phía nơi sâu xa nơi đó. Có một khối tàn tạ cổ hủ bia đá. Chìm nổi ở mông lung mịt mờ bên trong. Chỉ còn lại một đoạn lại chảy xuôi cổ xưa mênh mông khí thế. Làm cho người ta cảm thấy thanh thiên dày nặng, cảm giác đế binh mảnh vỡ. Vương Đằng tự nói. Cất bước tiến lên tấm bia đá này tự hồ bắt nguồn từ rất xa xưa niên đại. Trên đó loang lổ tàn tạ. Càng thâm trầm một khối tàn bia. Vương Sung hơi nghi hoặc một chút. Như vậy một khối thần dị không hiện ra bia đá. Tại sao biết xuất hiện tại hóa tiên trì trung ương? Trừ bỏ trên đó loang lổ khí thế. Hoàn toàn không tìm được cái khác bất phàm địa phương, có lẽ vậy. Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Nếu không là trong cơ thể loạn cổ chiến phủ hô ứng, hắn cũng sẽ không cảm thấy như vậy một khối tàn. Tạ bia cổ có thể có cái gì đặc sắc địa phương đại thủ dò ra. Trực tiếp đem thu hồi. Vẫn chưa có cái gì trở ngại. Chỉ là vào tay lúc lạ kỳ trầm trọng, dường như nâng đỡ một mảnh bầu trời bình thường. Đảo qua hư không đều sụp xuống. Nứt toác mà mở hí. Vương Sung ba người có chút tặc lưỡi. Lúc trước còn tưởng rằng chỉ là khối tàn bia. Hiện nay bày ra thần uy. Liền vùng thế giới này đều muốn rung động lên, tưởng thật đáng sợ ầm ầm. Nhưng vào lúc này, khác một tòa núi lớn chân núi nơi. Thiên cổ long huyệt rung động kịch liệt. Các phương giáo chủ đều không xen tay vào được, từng vương giả dồn dập hiện thế. Một lòng bàn tay liền đập chết mấy vị cấp thánh chủ cường giả. Làm người khung xương phát lạnh, Dương Thiên Hạ cũng ở trong đó đại chiến. Thiên linh nơi mặt trời đỏ óng ánh. Bức lui một vị lão vương. Tranh cướp thần châu, long châu, chấm ngoặc kép. Vương Đằng nói nhỏ. Thiên linh nơi bỗng nhiên bay ra một đóa khánh vân, nội bộ một đạo tiên quang dâng lên mà ra hóa. Thành một vị yêu dị thanh niên, trong tròng mắt biển sao chìm nổi. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt đều phát triển. Thiên linh nơi bảo xoay chuyển động không ngớt. Chảy xuôi dưới tảng lớn nguyên quang làn sóng. Giống như có thể ép sụp vạn cổ. Bao phủ cửu thiên thập địa tăng. Nguyên hoàng đạo thân một bước bước ra. Che ngợp bầu trời thần quang làn sóng dâng trào. Mang theo vạn sợi mịt mờ lưu quang. Đạp về thiên cổ long huyệt buông tay. Thiên cổ long huyệt trước. Bốn bóng người va chạm không ngớt. Vòm trời như họa bố vậy run run. Trên dưới chập chờn bất định, một vị cả người đều bọc ở trong thần quang bóng dáng hét lớn. Một trưởng vỗ ra sụp xuống hư không. Mang theo liên miên sóng cuồng đem mặt khác ba bóng người bước lui. Long châu lần thứ hai trôi nổi ở không trung ảo ảo ảo. Chợt, nguyên quang thần chiều dâng trào mà ra. Một bóng người lướt sóng mà đến. Năm ngón tay chấn động liền đem trời cao xé rách, bắn ra tảng lớn phát sáng. Hóa thành 108,000 chuôi đạo kiếm ngang trời chém thẳng, khủng bố thảo phạt khiến cho mọi người nhất. Thời biến sắc, rất xa lùi ra, nguyên hoàng tử. Nhật Nguyệt thần tướng thất thế Tôn Dương Thiên Hạ cả kinh. Trước mắt Vương Đằng tựa hồ cùng lúc trước rất khác nhau, khắp toàn thân đều đầy rẫy một luồng yêu. Dị ma tính, bá đạo tùy ý ầm ầm. Không có bất luận cái gì lời nói. Nguyên hoàng đạo thân vung quyền đánh giết mà đến. Vừa đối mặt liền đem hư không đánh nát. Cuồng bạo kinh lực lôi kéo bát phương. Nhấc lên liên miên núi cao vỡ diệt, đá vụn bắn tung trời. Cổ thụ cuốn ngược, dãy núi sụp đổ, khủng bố uy thế lệnh vô số người biến sắc phốc. Một tôn lão vương ho ra máu bay ngược, thân thể bị xuyên thủng. Một thanh đạo kiếm ngang qua mà xuống, suýt nữa đem hắn chảm làm hai đoạn. Dương Thiên Hạ kinh hãi, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình yêu dị thanh niên. Kia một đôi mắt bên trong biển sao huyễn diệt, hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển treo cao. Quân lâm hoàn vũ oanh. Nguyên Hoàng đạo thân cũng không thèm nhìn hắn một cái. Một cước đạp xuống, trực tiếp đem hắn đạp ở dưới chân, pháp tắc thần liên từng tấc tan vỡ. Dương Thiên Hạ Thiên Linh nơi treo cao mặt trời đỏ bị một cước đạp nát, mặt trên một mảnh máu thịt. Be bét, xương đều vặn vẹo, cả người đều bị dẫm tiến vào lòng đất. Như sao lớn oanh rơi, sụp ra một đạo ngàn trượng sâu khe nứt, nội bộ cổ lăng quần có thể thấy rõ ràng. Âm khí ngập trời, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,